Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 107. Phán người tội chết. Ngoài cửa, một con cửa to lớn màu đỏ đằng cao vó trước, dưới ánh nắng chiếu rọi lộ vẻ cao lớn quy mạch. Chỉ thấy một người mặc hồi giáp màu bạc từ trên lưng ngựa lập tức nhảy xuống đi vào cửa phủ. Gã xe vặn ngoài cửa mừng rỡ, vương gia ngay đã trở lại. Trong phủ, người chủ sự cuối cùng cũng đã trở về. Vương phi đâu? Không có nói thêm bất kỳ lời nào, vân lặm quán quanh sân một vòng, vẻ yên lặng có chút không bình thường. Chẳng biết tại sao, từ hôm qua đến giờ, trong lòng của hắn lại bắt đầu ẩn ẩn bất an. Cho đến lúc nửa đêm, lại kịch liệt đau đớn. Hắn lúc ấy liền có cảm giác mãnh liệt là Thất Nhàn đã xảy ra chuyện. Mặc dù hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của Thất Nhàn, nhưng hắn luôn không nhịn được lo lắng. Cho nên mới rời khỏi đại quân, một mình vội vàng chạy trở về. Vương phi, nàng, gã sai vặn ấm a ấp úng. Vương gia, ngài nhanh đi cứu vương phi đi. Kỷ nhi đang chạy tới. Vừa thấy Vân Lãm, liền giống như thấy được thân nhân đã lâu không gặp được. Nước mắt liền tuôn rơi xuống. Vân Lãm trong lòng căng thẳng, lạnh giọng. Sao vậy? Vương phi đang bị bệ hạ giam vào thiên lao. Lao nước mắt, kỷ nhi vội báo lại. Ánh mắt Vân Lãm chợt lạnh. Vân Lãm, người quả nhiên độc thủ. Xoay người, lên lưng ngựa chạy đi. Cậu nhi vùng chân đuổi theo, thẳng huyết bảo mã đằng trước, đi cứu chủ nhân. Bên trong cửa cung, công vệ trong cửa hoàn toàn, tinh thần mười phần. Bệ hạ ra lệnh, gần đây loạn đảng rất nhiều. Tất cả người ra vào, phải nghiêm khắc thẩm tra, bọn họ đương nhiên không dám buông lỏng. Nhưng mà, lại có ai dám đến đại biểu trung tâm quyền lực bên trong thành này gây chuyện chứ? Đang suy nghĩ thì cách đó không xa, có hai bóng người chạy đến. Đứng lại, công vệ trong cửa vội vàng dùng trường kích ngăn cản. Người nào dám tự tiện xông vào bên trong thành, còn không máu máu dừng. Một câu chưa nói xong, đã thấy người đó như gió bay qua. Công vệ cũng chỉ cảm thấy một cổ nội lực cường đại đánh bọn họ ngã trên mặt đất. Nhất thời, từng tiếng kêu ai ôi mãnh liệt vang lên. Chỉ một cái chớp mắt, trên đất ngổn ngang nằm một đội nhân mã cùng binh khí. Công vệ cửa cung đang muốn bò dậy, lại đột nhiên cảm thấy một công vận to lớn lại bố nhà phía trên bay vọt từ phía cửa thành mà đến, che hết ánh nắng, chỉ có thể thấy được một bóng dáng to đen. Mọi người kinh hãi, muốn né tránh đã tránh không kịp. Một trận tiếng xương cốt bị gãy răng ráng vang lên. Cẩu nhi rất khoan khoái chạy tới. Thật là thư sứ nhà, chủ nhân bị hại ở bên trong, những người này tất nhiên cũng là đồng lõa. Đuổi theo dẫm lên, tất cả đều dẫm chết. Bên trong thiên lao, nhìn lên một chút, đứng lên, sắp chết đến nơi rồi. Lại có thể thanh nhà ngủ như thế. Vang lên tiếng đám quan sai hô quát cùng với tiếng chiều khóa lan càng. Thất Nhàn miễn cưỡng ngáp một cái, xoay xoay cổ vặn vặn eo. Ai, nơi này ngủ quả thật là không thoải mái. Sớm biết vậy đã cùng bọn Hồ Điệp Nhi đi ra ngoài rồi, đến ban ngày rồi trở về cũng được. Các vị quan gia sớm à, quét mắt một vòng quan sai hình bộ thẩm vấn. Đây là muốn làm cái gì đấy? Làm cái gì? Một tên quan sai hừ một tiếng. Bắt ngươi đi thẩm vấn. Các ngươi coi như là phạm nhân vận khí tốt rồi. Bệ hạ trinh thần phán xét, quân thần hỏi thẩm. Thiên hạ có mấy người phạm nhân có thể đường đến đãi ngộ như vậy? Tất Nhàn cười khẽ một tiếng. Thiên tử trinh thần phán xét, mình mặt mũi quả nhiên là khá lớn đây. Ấy có một gian tù khác không phản ứng chút nào. Có quan sai liền tiến lên mấy bước,

Người có thể yên tâm 100% đi. Rất là tự tin. Mọi việc đều có thể, không thể tuyệt đối như thế được. Nhược Thủy Huynh cũng là nam nhân bình thường, huống chi Hải Đường cũng không kém tệ. Tiếp tục lại nhảy đứt miếng 3.000. Nhược Thủy thích là nam nhân. Thật sự ta chịu không nổi cái người dài dòng này. Một câu nói ra, nói hận cũng đã muộn. Lâm Duẩn Chi lập tức bị sát đánh tại chỗ. Nam nhân. Thích Nhàn trận trắng mắt. Nhược Thủy là nữ, đương nhiên là thích nam nhân. Các người không được kỳ thị Nhược Thủy. Nhi tiện nói chuyện, bắt đầu lắp bắp. Cuối cùng, rốt cuộc nâng lên dũng khí. Ta là thật lòng yêu Nhược Thủy. Mặn đỏ tới mang tai. Nhớ ngày đó, chính hắn cũng là chịu không được sự thật. Nhược Thủy là đồng tính. Nhưng mà không biết từ lúc nào. Nhược Thủy ở trong lòng hắn là chiếm vị trí quan trọng. Hắn biết đồng tính rất khó được quan niệm chính thống chấp nhận. Hắn cũng dạy dỗ khổ não rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn phải thuận theo tâm ý của mình. Nếu hắn yêu Nhược Thủy, cho dù Nhược Thủy là nam nhân, vậy thì sao? Cùng lắm là vạn kiếp bất phục. Hắn theo Nhược Thủy rời đi là được. Lúc này, ta có thể mặc cho người khác dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Nhược Thủy chứ? Thất Nhàn vừa nghe lời này, hiểu chút nữa bị sặc nước miếng. Khóe mắt không ngừng nhảy nhảy. Thì ra là thế này, vị nhị ca này của nàng còn tưởng rằng hồ ly kia là nam nhân, cho nên mới quấn quýt như vậy. Nhìn vẻ mặt này, thấy chết không sờn cỡ nào à. Thật đúng là, chết chật, con hồ ly kia thật đúng là giỏi giáo. Lại đồ này rồi, còn không nói cho nhị tuyệt biết. Đưa tay vỗ vỗ bả vai nhị tuyệt, ra vẻ thở dài. Nhị ca, tự giải quyết cho tốt đi. Khiến nhị tuyệt đã mặc buồn nản một vàng. Quả nhiên, tình yêu này của hắn không được người ta chấp nhận. Nhưng lại Lâm Thư Ngốc, vẫn vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa thẫn thờ. Nam nhân, Thất Nhàn che trán. Hai người này thật đúng là tuyệt đối, một ngớ ngẩn, một ngu ngốc. Vẫn vẫn tay áo. Đi thôi. Đi đâu? Lâm Duẩn Chi cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Rời khỏi hoàng cung trước, rồi hãy nói. Nhị tiệc nói. Thất Nhàn cười một tiếng, trong mắt lệ khí dâng lên. Chúng ta đi hoàng triều để bệ hạ định tội cho ta. Ta có lại không thành toàn một phần tâm ý cho hắn. Đương nhiên là các ngươi đem ta dạy đến trước mặt hắn đi. Chiều hoa chính điện ngay trên ghế rồng, Tô La mắt cưng bước về phía một đám đại thần phía dưới. Các vị trẫm hỏi một chút, dựng vương phi này tư thông với địch vạn quốc nên phán hình phạt như thế nào mới được. Động cô hộ tướng đứng ra đầu tiên. Bẩm bệ hạ, tội vạn quốc này từ xưa tới nay chính là tội lớn. Thiên tử phạm pháp cũng giống như thứ dân. Nếu không, chẳng phải là khiến cho người thiên hạ không phục. Cho nên, thần cho là nên phán dựng vương phi chám đầu răng đè thị chúng. Vân Lam gật đầu mỉm cười. Một binh đại thần, gió chiều nào, theo chiều nãy. Vừa thấy bệ hạ hình như cực kỳ vừa lòng đại nghĩ này, liền lập tức mở miệng phụ họa. Phụ tướng đại nhân nói cực kỳ chính xác. Dựng vương phi tội án tày trời, phải bị phán tội chám đầu. Tiểu phụ nhân có thể được đông đảo đại thần cùng kết tội. Bệ hạ tự mình định án như thế, thật đúng là cực kỳ vinh hạnh. Giọng nói trong trẻo vang dội truyền vào. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy Thất Nhàn thoải mái nhẹ nhàng bước vào đại điện. Đi theo sau là hai quan sai nha dịch trong hình bộ. Lớn mật, động cô hộ tướng đứng ra. Hình bộ tại sao cũng không hiểu quy củ như vậy, sao không đợi gọi đến tiền đã cho vào. Lớn tiếng bức bách. Thất Nhàn ha ha cười một tiếng. Phụ tướng đại nhân không nên tránh tội. Người ngoài cửa cung cũng nóng nảy nói vậy. Nếu phụ nhân chẳng qua chỉ để cho bọn họ ngủ một giấc mà thôi, vậy còn có ai tới đây báo chứ? Ngươi! Động cô hộ tướng mở to mắt. Nữ nhân này thật đúng là cực kỳ càng rỡ. Thất Nhàn không để ý đến hắn nữa, cái diện bị cấm trên kia. Nô tỳ bái kiến bệ hạ, nhưng cũng không có động tác kính cẩn gì. Chiến gia quản gia đâu?

Một vị đại thần khác gần cổ đứng dậy, đỏ mặt, tức giận, nhắm thẳng vào Vân Lẫm. Thế Nhàn cười một tiếng đạo mát. Đại nhân người với đầy vợ chồng người ta gặp mặt, thận không phải là hành động nên làm nha. Nếu trên điện này đã có một xuất vật hèn hạ như ngài rồi, thì làm sao lại không thể có thêm một cậu nhi nhà ta? Vị đại nhân vừa nghe liền tức giận. Cứ nhiên bị hậu sinh vãn bối này mắng là xuất vật. Tài trùng trùng, ngươi. Trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biến mắng từ đầu. Nhược vương, ngươi rời bỏ quân đoàn, tự mình quay về. Tống hại quân kỵ quốc pháp, còn không mau, mau quỳ xuống nhận tội. Động cô hữu tướng tiến lên phía trước một bước, bộ dạng nhất phái công chính nghiêm minh. Vân Lẫm mắt lạnh quét đi qua. Là hữu tướng đại nhân, người nói muốn phán vương phi của bổn vương tội chết sao? Hàng khí lạnh thấu xương đậm về phía động cô hữu tướng. Hữu tướng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Làm hắn khó hiểu là Dực vương già có thể nào lấy một bộ mặt cười ôn hòa như vậy. Nói ra một lời làm người ta không rét mà run chứ. Vân Lẫm xoay người. Bệ hạ, vương phi của bổn vương rốt cuộc phạm vào tội gì? Dực vương từ Nam Cương trở lại, sợ là không biết. Hình bộ Lý đại nhân, ngươi tới nói cho Dực vương. Vân Lẫm nói. Hình bộ thượng thư Lý đại nhân chần chờ bước ra khỏi hàng. Dực vương già cho thần kiểm chứng. Dực vương phi cùng quản gia chiến nhược thủy thông đồng với Nam Vũ, bán đứng hoàng triều, phải bị xử tội. Vậy, Lý đại nhân chuẩn bị phán vương phi của bổn vương tội như thế nào? Tử tội. Vân Lẫm một thân chiến giáp hướng về phía Lý đại nhân. Giọng nói lạnh lùng, phản phất như mình chỉ cần nói ra một tiếng đúng, người trước mắt này sẽ vặn gãy cổ mình. Lý đại nhân giơ tay lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó không dám lên tiếng. Vân Lam lông nhan khẽ biến, phát một tiếng. Hình bộ nói chuyện. Lý đại nhân nâng mắt liếc nhìn thiên tử, ta nhìn lại Dực vương như có thể đem người kết thành băng, khó xử không nói lời nào. Bệ hạ, xem ra Lý đại nhân vẫn còn đang suy tư xem thần thiếp phải bị tội gì. Bệ hạ không bằng hỏi một chút ý tứ của đại thần khác. Thất Nhàn cười yếu ớt vẻ mặt tự nhiên. Vân Lam quét mắt một đám trọng thần. Phủ tâm nhân Tôn đại nhân, người tới nói một chút. Tôn đại nhân bị thiên tử gọi tên đi ra. Về án Dực vương phi tư thông với địch, thật là nghi điểm nặng nề. Thật ra Dực vương phi từng là chủ tử của gian tế kia, lại không có phát hiện hành vi phạm tội tài trời của người nọ, đây là lỗi lớn. Một câu nói lập tức đem tội hạ xuống thành lỗi. Còn làm căng mặt, những người này rốt cuộc làm sao vậy? Bệ hạ, thần có lời muốn nói. Tả lãnh tướng cất bước lên phía trước. Vân Lam vỗ cằm. Tả tướng, người nói. Thần đồng ý kiến với ý kiến của Tôn đại nhân. Vân Lam cong lên khóe miệng. Cho dù Dực vương phi từng cùng tả nhân có quan hệ chủ bọc, cũng chỉ có thể coi như là vận mệnh bắt buộc, không thể xưng là tội, huống chi là sai lầm. Thần thiết nghĩ Dực vương phi vô tội nên thả ra. Kính cẩn cúi đầu. Cái miệng dương lên còn chưa thành độ công, đã nghe tả tướng nói đến phán vô tội, các mạng Vân Lam đột biến. Tả tướng đại nhân, nơi đây là đang thoát tội cho tội phạm phản quốc. Thật là khiến người ta không khỏi hoài nghi, người có phải là đồng đảng của tội phạm kia hay không? Hữu tướng định thần phát một tiếng. Hữu tướng đại nhân, lời ấy sai rồi. Cô thần chẳng qua là nói ra lời chân thật. Nó ra phần lớn nỗi lòng của mọi người mà thôi. Nếu hữu tướng đại nhân đã nói xấu phụ thần như thế, cô thần cũng không có lời nào để nói. Đủ rồi. Vân Lam vội án. Hiếp mắt quét về phía Thất Nhàn, bên môi đang treo nụ cười đầy chăm chọc. Lại nhìn lại về phía Vân Lẫm trong mắt Văn Hàn. Các ngươi thận cho rằng trẫm không trị được các ngươi sao? Trẫm là thiên tử, trẫm định tội, còn có ai dám cãi lại? Bất tài, người đâu? Dực vương cùng Dực vương phi dối loạn triều đình, bắt bọn họ lại. Một câu tán ra lệnh xong, nhưng không thấy trong điện có bất kỳ động tĩnh gì. Thì vậy ngoài cửa vẫn đứng yên như trước. Chúng ta thằng hai mặt nhìn nhau, không hiểu làm sao. Quân Lam đậm tay, làm rơi bút lông trên bàn án. Nô tài lớn mật, các người cũng dám không nghe lệnh của trẫm sao? Tức giận công tâm. Bẩm bệ hạ, Cơ đại nhân cùng Trấn Quấn đại tướng quân cầu kiến. Mao Tuyên, mắt ưng chợt lóe vẻ vui mừng. Thân hình thẳng tắp đi lại vững vàng, Cơ Y Duệ cùng liên tướng quân đi vào. Y Duệ, người tới vừa đúng lúc, đem những nô tài này tất cả đều đổi đi. Bấn thình lình hét lên dữ dội. Bẩm bệ hạ, thì vẻ ban đầu trong cung thật sự không đủ cảnh giác. Vi thần đã tự tiện làm chủ, từ ngoài cung đi vào một nhóm này. Cơ Y Duệ không người tiến lên. Những người này đại khái còn chưa có thói quen ở trong cung. Ngươi, Vân Lam mở to hai mắt nhìn. Thì ra không phải là thị vệ có vấn đề, là đại thần của hắn có vấn đề. Thận to gan, liền tướng quân còn không nhanh chóng đem những thứ loạn thần tặc tử này còn bộ bắt lại. Ngươi làm Trấn Quốc đại tướng quân mà lúc này lại bất động, còn đợi tới khi nào? Liền lão tướng quân vuốt vuốt trầm đầu. Bệ hạ, thần một người đó là lực lượng có hạn. Xin bệ hạ đưa ra hổ phù, thần sẽ đi điều đại quân. Hổ phù, Quân Làm hai mắt tỏa sáng. Đúng, đại quân. Bệ hạ, Cơ Y Duệ đột nhiên mở miệng. Hổ phù ở chỗ này. Từ ống tay áo xuất hiện trong tay một khối lệnh bài bằng vàng lóe sáng. Cơ Y Duệ, ngươi dám trộm hổ phù? Quân Làm hai tay chống lòng án. Người cũng thật lớn mật. Tạ ơn bệ hạ khen ngợi. Cơ Y Duệ đi về phía thất nhà, đem hổ phù đưa tới. Thất muội, phần lễ này của đại ca, muội có vừa lòng hay không? Thất nhàn cười cười nhận lấy. Đại ca đưa, bất nhiên là trọng lễ. Các người muốn thế nào? Phần làm kiềm nén cơn giận của mình, nặng nề ngồi xuống. Bệ hạ, thần thiếm chỉ muốn xin ngài một đạo chỉ mà thôi. Thất nhàn đi lên một bước. Đạo chỉ gì? Cắn răng. Đạo chỉ thối vị. Một câu nói xong, cả đại điện im lặng. Đạo chỉ thối vị, trong lòng chúng đại thần ngay lập tức suy tính. Các người tưởng có thể thắng như vậy sao? Vân Lam hừ nổi. Nhạc Nhi. Một đám áo đen che mặt giả dạng từ trong chỗ tối đi xa. Chính là tập đoàn ám vệ thần bí nhất trong cung, Ngân Làng. Những thứ tặc tử này giết không tha. Vân Lam hạ lệnh. Đại thấy chúng ám vệ không nhúc nhích. Nhạc Nhi thậm chí đi tới bên cạnh thất nhạc. Các ngươi cũng muốn phản sao? Vân Lam chỉ cảm thấy các người mão như đông lạnh lại. Đây là một thế lực bí ẩn nhất của hắn. Vì sao cũng là tình cảnh này? Các người không sợ phá lời thề thưởng cổ sao? Bệ hạ, lời thề thưởng cổ của Ngân Lan là trung thân cống hiến vì người cầm ngọc bài. Vĩnh không phản bội. Nhạc Nhi nhẹ giọng nói. Cho nên sao? Vân Lam mờ mịt, ngậm mày kia không phải đã sớm không có sao, cho nên phải thần phục thiên tử hoàng triều mới đúng. Thất nhàn ha ha cười đến vui vẻ, lấy ra ngậm bài Ngân Lan. Bệ hạ, ám vệ này cuối cùng là điện cho nhất mạch Nhược Vương ta này. Vân Lam cả người bỗng nhiên mềm nhũn ra. Hắn thiên tính vạn tính cũng không có tính tới điểm này, bởi vì phụ vương khi đó không thấy ngọc bài này, hắn cũng không để ý, sao có thể ở trong tay Dược Vương chứ? Chẳng lẽ hắn hôm nay liền mất hết ở đây sao? Bệ hạ, độc cô hữu tướng bước nhanh tiến lên, che ở trước người Vân Lam. Cổ thần thề thần phục. Ngay sau đó, đám người tự cho là trung nghĩa cũng xông tới. Bọn thần thề chết theo bệ hạ. Thất nhàn đành ngáp. Cảm động quá, các vị đại nhân thật đúng là trung thần lương tướng nhà. Nếu các vị thà chết chứ không chịu khuất phục, thế chết không sợ như thế, chúng ta không thành toàn hình như đã có chốn không phải với hiện tính vĩ đại của các vị. Đôi mắt loè loè sáng. Người ai cũng phải có lúc chết. Bọn ta trung tâm với hoàng đế, tấn sẽ lưu danh sách sử. Cho dù chết vậy thì thế nào? Có người giọng dặn lên tiếng. Ừ, tặc tử các người sao trăm tuổi cũng chỉ có thể bị người mắng muôn đời, hổ thẹn thiên cổ. Đặc sắc nha. Thất Nhàn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem một chút, vị đại nhân này giống già cỡ này vẫn có tán phong dũng sĩ. Còn có người nào muốn nói nữa không? Các người tiểu nhân vô sĩ, tham sống sợ chết, không để ý tới lễ nghĩa liêm sĩ. Có người liền đứng dậy hướng phía tả tướng cùng một đám thần tử phía sau Thất Nhàn nói. Vị đại nhân này, Thất Nhàn các đứa, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Người nọ ngẩng đầu lên, hằng hái. Bọn ta vì bệ hạ, vì trung nghĩa, lên núi đào, xuống biển lửa cũng không chối từ. Hay, nói thật hay. Thất Nhàn một lần nữa vỗ tay, trong mắt hàm súng ý tứ tán thưởng 10 phần. Đôi mắt sáng chuyển về phía Vân Lẩm. Vương gia, vị đại nhân này nói muốn lên núi đào, xuống biển lửa đây. Ngài cảm thấy như thế nào? Vân Lẩm ánh mắt lạnh lẽo. Thanh toàn bọn họ là được. Thất Nhàn vẫn cười đùa như cũ, lên tiếng. Lời nói của nàng cũng thật kinh hãi. Thần thiếm cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Nhạc nhi, chuẩn bị núi đào, chuẩn bị biển lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.